Yêu em, cứ để anh, chương 42, sự bất ngờ dành cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên bước lại gần Hạ Vi, cô ngủ gục trên bàn dáng vẻ thật ngây thơ và dễ thương. Hạo Thiên cúi xuống nhìn thật kỹ Hạ Vi rồi chợt mỉm cười, bỗng cậu thấy trong lòng thật bình yên đến lạ thường. Sao mình thấy ấm lòng như vậy, đó là những gì cậu đang nghĩ? Hạ Vi giật mình tỉnh giấc, cô ngước lên thì vô tình chạm mặt Hạo Thiên, cậu mỉm cười nhìn cô. Hạo Thiên đưa tay mình nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của cô nàng. Chợt thấy cô giống như một con mèo con nũng nịu với chủ, từ bên ngoài có người bước đến. Hạo Thiên và Hạ Vi tỉnh khỏi sự yên bình ấy. Hạ Vi nói, sếp cần gì ạ? Hạo Thiên nói, cô theo tôi. Hạ Vi cứ thế đi theo Hạo Thiên, họ vào phòng làm việc của cậu. Hạo Thiên nói, cô làm việc xong hết rồi chứ? Hạ Vi lắc nhẹ đầu nói, chưa ạ, vẫn còn một vài việc nữa cơ. Hạo Thiên nói tiếp, giao lại cho phòng thư ký đi, giờ thì cô chuẩn bị theo tôi đi đến một nơi. Khoảng 5 phút sau, Hạo Thiên dẫn Hạ Vi đến nhà riêng của mình. Hạ Vi hỏi cậu, sếp dẫn tôi về nhà sếp làm gì vậy? Hạo Thiên không vội trả lời Hạ Vi, cậu kêu một vài người đến, nói. Mọi người lo cho cô ấy dùm tôi. Nói rồi cậu bước lên phòng mình. Hạ Vi vẫn không biết có chuyện gì cả, cô hỏi. Chị ơi, em, chưa nói hết câu, cô nàng đã bị những người ấy kéo đi. Hạ Vi bị đưa đến một căn phòng, vừa mở cửa, Hạ Vi vô cùng ngạc nhiên vì bên trong căn phòng lớn này có rất nhiều đồ đẹp. Nào là những chiếc váy xinh xắn, những chiếc túi xách hàng hiệu xếp dài trên giá. Hạ Vi vô cùng thích thú, cô liên tiếp hỏi. Đây là, một chị trả lời, chúng tôi sẽ biến cô thành một công chúa nhanh thôi. Vừa dứt lời, mọi người đã trang điểm thay đồ làm mọi thứ cho Hạ Vi để khiến cô thật đẹp. Nửa tiếng sau, Hạ Vi bước ra, Hạo Thiên đã chờ ở đó rất lâu. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hạ Vi, cậu bị choáng ngợp trong bầu không khí này. Hạo Thiên nhìn Hạ Vi chọc ghẹo cô nàng. Xem kìa, từ một chú vịt xấu xí, sau một ngày đã trở thành thiên nga rồi đấy. Hạ Vi liền nói, vịt xấu xí gì cơ chứ? Hạo Thiên kéo cô đến trước gương, Hạ Vi nhìn vào gương mà vô cùng ngạc nhiên. Hạ Vi thốt lên, mình đây sao? Hạo Thiên cười tê nói, đêm nay tôi chắc chắn cô là đẹp nhất. Hạ Vi giờ mới nhớ ra, cô liền hỏi. Đúng rồi, anh biến tôi thành thế này có ý đồ gì vậy? Hạo Thiên nói, hôm nay ở biệt thự Tống gia có một buổi tiệc, tôi sẽ dẫn cô đi cùng. Cách chương.